định mệnh anh yêu em, nhóc à, chương 3, góc truyện audio.com, chương 3, vào lớp học cả bốn cô nàng không nhịn được bật cười ha ha. Cậu thấy bản mặt anh ấy không mắc cười lắm ấy, Linh Chân nói, đúng đó ngố thấy sợ luôn, Thảo Trâm nói, cả bốn cười rồi đi vào lớp, wow, lớp ta có công chúa kia, các SS nam nhảy dựng lên, mà có ba công chúa xinh đẹp, ở đâu vô con mọt sách thế, các SS nam trong lớp nói, à, còn có bốn hoàng tử nữa. Các SS nữ cũng không kém, Lý Hạo Minh, Thảo Trâm nói, dạ, Hạo Minh có mặt, Hạo Minh đứng trước mặt Thảo Trâm, tại sao anh dám nói với em là chưa về nước hả? Anh về bao lâu rồi? Thảo Trâm hỏi, một tháng rồi, Hạo Minh nói, Thảo Trâm tròn mắt tức giận cô quay đi về chỗ không để ý tới nữa. Cả ba cô nàng đưa ánh mắt nhìn Hạo Minh tra xét. Anh mau dỗ dành nó đi, Chiêu Lam nói, nó lo cho anh lắm đấy, Linh Chân tức giận không kém. Thế rồi tất cả cùng viết tên lên bảng rồi về chỗ. Nè, ai cho anh ngồi ở đây hả? Chiêu Lam hỏi, tôi thích thì cô làm được gì tôi nào? Nhật Vũ hỏi, tốt nhất anh tránh xa ra không tôi không tha anh đâu. Chiêu Lam nói, ha ha, Nhật Vũ cười, Chiêu Lam bực tức quay mặt đi. Cô đang lo cho Tuấn Kiệt không biết cậu có sao không? Ăn uống gì chưa? Này, Trần Ngọc Chiêu Lam, tôi nhất định phải làm cô yêu tôi. Nhật Vũ nói, ô, các SS trong lớp nhìn. Này, anh đừng làm tôi bị chú ý. Chiêu Lam nói, hai, thế là cô lại bị ghét nữa. Suốt cấp 2 bị ganh ghét vì sắc đẹp, lên tới đây thì bị tên ôn thần này làm cho bị ganh ghét. Sao số cô thảm vậy? Hi, tôi là Dương Thế Nam, gọi tôi là Thế Nam nhé. Thế Nam thân thiên nói, tôi là Phạm Linh Chân, cứ gọi tôi là Linh Chân nhé. Linh Chân mỉm cười, mà nè bộ bà với mọi người đều biết Hạo Minh à. Thế Nam hỏi, lúc nhỏ tụi tôi và Hạo Minh hay đi chung với nhau. Mà Hạo Minh còn là chồng tương lại của Thảo Trâm nữa cơ. Từ ngày ông ấy qua Mỹ du học là Thảo Trâm buồn biết bao mà ổng còn dám nói dối nó chưa về nước nữa. Linh Chân bức xúc, còn bàn Minh Thư, Gia Bảo, hello, tôi là Châu Gia Bảo, rất vui làm quen, Gia Bảo nói, Minh Thư, vui làm quen, Minh Thư chăm chú vào cuốn truyện, nè, cuốn truyện có gì hay sao mà coi hoài vậy nhìn tôi một lần coi. Gia Bảo vực cuốn truyện xuống, cậu làm gì vậy hả? Minh Thư bực bội, tôi làm cậu, giận à, xin lỗi. Gia Bảo làm chiêu, hai, được rồi nín đi, đồ mít ướt. Minh Thư lấy cuốn khác ra xem, mấy chuyện ngôn tình, tình cảm này có gì hay đâu mà sao nhiều người coi thế? Gia Bảo nói, cậu không xem thì chả đây. Minh Thư nói, mà nè cậu nhìn tôi rồi thấy sao? Gia Bảo hỏi, cũng được. Minh Thư nói, gì mà cũng được tôi đẹp dậy mà. Gia Bảo phụng phịu, đẹp, Minh Thư nói, nhìn cậu đẹp lắm đấy, lạnh lùng sao ý, Gia Bảo nói, cảm ơn, Minh Thư thầm vui, bàn của Thảo Trâm, Hạo Minh, bà xã à, anh xin lỗi mà, Hạo Minh nói, đừng có nói, Thảo Trâm quay mặt, không cho anh nói phải cho anh nhìn chứ, sao này giờ cứ quay mặt vậy, Hạo Minh xoay mặt cô qua nước mắt đầm đìa trên gương mặt này, sao em khóc, hức, anh có biết em nhớ anh lắm không hả, sao anh lại đối xử với em như vậy? Thảo Trâm nói đánh vào người cậu, anh xin lỗi mà, anh cũng nhớ em nhiều lắm, anh tính làm cho em bất ngờ thôi. Hạo Minh ôm cô dỗ dành, khách chương.